đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1511, chương 1511, tân nhiệm điện thủ thất sinh. 1. Chờ bốn đạo thân ảnh đồng thời tiêu thất về sau. Minh Tâm Đại Đế lòng bàn tay đưa tay về phía trước. Thánh điện phía trước kia chiếm đất hơn 10 trượng công chính thiên bình phát ra kẹt kẹt thanh âm. Hoa công chính thiên bình cấp tốc thu nhỏ, bay vào điện bên trong, rơi tại Minh Tâm Đại Đế trên lòng bàn tay, biến đến chỉ có một cái to bằng bàn tay, hiện ra hào quang nhàn nhạt, cùng với thần bí lực lượng, lòng bàn tay một nắm, công chính thiên bình biến mất không thấy gì nữa. Điện bên ngoài đi tới một người, hạ thấp người nói, Đại Đế bệ hạ, Đồ Duy Điện tân nhiệm điện thủ trước đến yết kiến, để hắn tiến đến. Minh Tâm thanh âm rất lạnh, nhạt, mang lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không bao lâu, một dãy đạm hồng sắc mặt nạ, tư thái bất phàm hoa phục nam tử, đi vào thánh điện bên trong. Hoa phục nam tử phi thường lễ phép hướng lấy Minh Tâm khom người nói. Gặp qua Đại Đế bệ hạ, Minh Tâm Đại Đế gật đầu, nói ra, ngươi sơ nhập thái hư, những này năm có thể còn quen thuộc. Hoa phục nam tử cười nói. Coi như quen thuộc, Minh Tâm Đại Đế hài lòng gật đầu nói ra, từ ngươi vào thái hư đến, rất ít tham dự thánh điện sự vụ, ngươi là Đồ Duy Điện tân nhiệm điện thủ, không nên có chỗ cố kỵ. Hoa phục nam tử gật đầu nói ra, Đại Đế bệ hạ dạy phải, hắn đứng thẳng người, chậm rãi mà nói, ta dù sao cũng là còn quá trẻ, so sánh thái hư bên trong các vị tiền bối, kiến thức ngắn, lịch duyệt cạn. Sơ nhập thái hư, ta nghĩ nhiều nhìn nhiều học. Minh Tâm Đại Đế nghe cái này lời nói, vẻ mặt ý cười càng đậm. Đã nhiều năm như vậy, bản đế còn không biết ngươi tên là cái gì. Minh Tâm Đại Đế hỏi. Hoa phục nam tử nói ra, ta tại gia bên trong xếp hạng lão thất, tên một chữ, sinh. Minh Tâm Đại Đế gật đầu nói, thất sinh, phàm trần tục thế lấy tên luôn luôn thích tuân theo trưởng giả tiên hiền. Có họ nổi danh, ngươi cái này tên, giành được tốt, ấu niên lúc ra cảnh bần hàn, dòng họ kia cũng là có tiền người chuyên quyền, sau đến gọi thất sinh cũng quen thuộc. Hoa phục nam tử nói, căn cỗi phong kiến niên đại, tri thức và văn hóa luôn luôn là quý tộc cùng sĩ tộc duy nhất. Phổ thông bách tính có thể nhận thức mấy chữ đã rất không tệ. Minh Tâm Đại Đế đứng lên, từ cao cao tại thượng bậc thang phía trên. Khoanh tay đi xuống, liền giống là một vị phổ thông lão giả đồng dạng. Ai có thể nghĩ tới, cái này bên ngoài nhìn giống như phổ thông thông lão giả. Lại là thái hư chí cao vô thượng đại biểu. Minh Tâm Đại Đế, Minh Tâm Đại Đế đi đến thất sinh trước mặt. Nói ra, ngươi có thể biết bản đế vì cái gì để cho ngươi đảm nhiệm Đồ Duy Điện tân nhiệm điện thủ. Thất sinh lắc đầu, Minh Tâm Đại Đế nói ra, 30 năm qua. Bản đế một mực tại lặng lẽ quan sát ngươi. Ngươi rất có tài hoa. Cũng có rất có năng lực. Tại tu hành thiên phú càng là tài năng xuất chúng. Như bản đế không nhìn lầm. Trên người của ngươi, hẳn là có thái hư hạt giống. Minh Tâm Đại Đế nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào thất sinh. Nghĩ muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn đến kinh ngạc. Hoặc là khẩn trương. Đáng tiếc là, thất sinh biểu hiện rất bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Thất sinh cười nói. Hết thảy đều không thể gạt được Đại Đế bệ hạ. Trên người của ta xác thực có một khỏa thái hư hạt giống. Minh Tâm Đại Đế nói ra. Muốn có được thái hư hạt giống. Khó như lên trời. Phổ thiên chi hạ. Vì được đến nó. Không tiếc đáp lên chính mình tính mệnh. Ngươi là làm thế nào chiếm được. Nói ra đến. Rất khó để người tin tưởng. Bản đế tin tưởng. Minh Tâm Đại Đế nói, thất sinh nói ra, trước kia ta một tâm nghĩ muốn đạp vào con đường tu hành. Khắp nơi cầu người bái sư, ngẫu nhiên ở giữa, gặp một vị điên điên khùng khùng lão giả, cho ta một khỏa thái hư hạt giống. Mới đầu ta cũng không biết rõ cái này là lệnh vô số người điên cuồng chân quý đồ vật. Con tưởng rằng là cái gì bánh kẹo thức ăn, cũng không hề để ý, ăn xuống về sau. Đau bụng 3 ngày 3 đêm, cũng tiêu chảy 3 ngày, trọn vẹn nửa cái tháng không có xuống giường. Minh Tâm Đại Đế cởi mở mỉm cười, thở dài nói, kia ngươi có thể thật muốn cảm tạ cái này vị lão giả. Tối tăm bên trong tự có chú định, kia đại khái liền là vận mệnh đi. Chấm ngoặc kép, Thất Sinh nói, từ đó về sau ta lại cũng chưa từng thấy qua lão giả kia. Câu nói này phá hỏng tiếp tục truy vấn. Khả năng, tốt một cái vận mệnh. Minh Tâm Đại Đế nói, ngươi không chỉ thân mang thái hư hạt giống, là tương lai thái hư chí tôn. Khó trách Bạch Đế đối ngươi yêu ái như thế. Thất Sinh nói ra, Bạch Đế bệ hạ đối ta có ân cứu mạng, ta vô cùng cảm kích, lại lực tiến ta vào thái hư, tính là tái sinh phụ mẫu của ta. Minh Tâm Đại Đế khen ngợi nói ra, có ơn tất báo, là khó đến phẩm chất. Bạch Đế nói ngươi khá có tài năng, bản đế muốn kiểm tra một chút ngươi, mới có thể không dám nhận, chỉ là có chút tiểu thông minh thôi. Thất Sinh nói, Minh Tâm Đại Đế khoanh tay dạo bước nói, hơn 500 năm trước, Thiên Khải sinh ra 10 khỏa hạt giống. Cái này 10 khỏa hạt giống đều tại thành thục thời khắc cuối cùng. Toàn bộ rơi mất, Cửu Liên nhằm vào Thiên Khải phát động trước nay chưa từng có thái hư kế hoạch. Thái hư thủ hộ giả vì bảo vệ Thiên Khải cùng bình thản ổn định, không tiếc động sát giới. Đáng tiếc là, không có tìm được kia 10 khỏa hạt giống. Hắn ngữ khí một lần, quay người, nhìn Thất Sinh một mắt. Tiếp tục nói, trên người của ngươi có một khỏa, rơi mất tại bên ngoài còn có 9 khỏa. Bản đế đã cảm thấy được thái hư hạt giống đã sắp hiện thế. Theo ý kiến của ngươi, cần phải như thế nào? Thất Sinh nghe nói, gật đầu suy tư hạ, nói ra, đại đế tìm kiếm hạt giống, đơn giản có 3 loại kết quả. Nói, 1, giết bọn hắn, dùng miễn hắn nhóm làm hại thiên hạ. 2. Đem hắn nhóm bắt trở về, cướp đoạt hắn nhóm thái hư hạt giống. 3. Thu phục. Thất Sinh nói, theo ý kiến của ngươi, cái nào kết quả tốt nhất? Minh Tâm Đại Đế hỏi. Thu phục. Thất Sinh nói, nói ra ngươi lý do. Phương pháp thứ nhất là vì luật rừng, đại đế bệ hạ trạch tâm nhân hậu, đối phương pháp này hẳn là sẽ rất thận trọng. Phương pháp thứ hai mặc dù có thể làm, nhưng mà hơn 500 năm đi qua, hạt giống đã sớm dung hợp, liền tính có thể cướp đoạt thái hư hạt giống, mới kế thừa người nhận hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Cần thiết lại bắt đầu lại từ đầu, từ trên tổng hợp lại, điểm thứ ba nhất là có thể làm. Thất Sinh nói, Minh Tâm Đại Đế nói ra, nếu bọn họ không chịu đâu. Trên đời này nhất khó thu phục chính là nhân tâm. Minh Tâm Đại Đế lại làm sao không nghĩ tới cái này 3 điểm. Như là để hắn chọn. Điểm thứ nhất không hẳn không tốt. Thất Sinh cười nói, không thử một chút lại thế nào biết rõ. Nếu bọn họ thật không chịu, lại cân nhắc những phương pháp khác cũng không muộn. Minh Tâm Đại Đế không nói gì, mà là quay người, nhìn về phía điện bên ngoài. Ánh mắt bình tĩnh, biểu tình đạm nhiên. Thất Sinh duy trì hơi hơi khom người tư thế, không có đi nhìn hắn, đồng dạng không nói gì. Minh Tâm Đại Đế đột nhiên nói, ngươi đi qua Tác Ngạc Thiên Khải. Thất Sinh vẫn y như cũ là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, rất thản nhiên nói, vâng, được đến Thiên Khải tán đồng. Vâng, Bạch Đế như này đối ngươi. Chấm ngoặc kép, Minh Tâm Đại Đế nói, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Thất Sinh lại nói, Minh Tâm Đại Đế nói ra, đi xuống suy nghĩ lại một chút đi. Thất Sinh nói, vâng. Cung cung kính kính rời đi thánh điện. Mặc dù cùng Minh Tâm Đại Đế nói chuyện phiếm, đông một câu tây một câu, để người có chút không nghĩ ra, nhưng mà Thất Sinh ứng đối phi thường tự nhiên, cũng rất thẳng thắn. Thất Sinh rời đi thánh điện về sau, bên ngoài hai tên ngân giáp vệ hướng lấy Thất Sinh khom người nói, điện thủ, hiện tại muốn trở về sao? Thất Sinh liếc bầu trời một cái, nói ra, ta muốn bái thăm một lần Trọng Quang Điện. Ngân giáp vệ nói ra, điện thủ, Trọng Quang Điện đã sớm sửa tên gọi Hy Hòa Điện. Kia liền Hy Hòa Điện. Hy Hòa Điện chủ nhân là thánh nữ các hạ, hiện nay đã là thái hư bên trong có hy vọng nhất tấn thăng chí tôn người. Chỉ bất quá nàng làm người thanh lãnh, không dễ dàng đến gần. Ngài thật muốn bái phỏng thánh nữ, dẫn đường. Vâng.